Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 5, tranh phong đối lập, xa xa hạ cờ, hắc ám hành cung, như là bị áp xúc tại hai chiều giấy vẽ lên. Trên đó, hai đạo khuôn mặt mơ hồ bóng người thăm thẳm xuất hiện. Ngồi đối diện nhau, mà cả hai sau lưng, thì là treo một cái bằng phẳng chuông. Có lẽ lại nhiều không lâu, hai cái này liền sẽ phát hiện, chuông ngừng, vô luận kim đồng hồ, kim phút, hoặc là kim giây đều sẽ không lại động, bởi vì không có sát kiếp sẽ lại buông xuống. Hạ cái triều đại quốc hiệu, bảng giờ giấc đều định tốt, như vậy thì là y theo kế hoạch tiến hành. Ngô, thời đại này, cũng là hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì lớn dị số. Xác thực như thế, cái này cho chúng ta bớt lo. Cả hai bỗng nhiên trầm mặc lại. Trong đó một người đột nhiên nói, luôn cảm thấy có chút không đúng, hết sức không đúng. Tựa hồ, một cái khác người nói, ngươi là tại lo lắng hỏa kiếp sao? Không phải, không phải hỏa kiếp, mà là chuyện gì khác. Một cái khác người trầm mặc lại. Hắn tựa hồ hiểu rõ chính mình vị này, đồng bạn. Không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Kể một ít có không có đồ vật. Hắn nói như vậy nhất định là cảm nhận được cái gì. Mà hắn trực giác luôn luôn rất mạnh. Thời đại này là đặc thù. Là hư kiếp sắp tiến vào chư thần hoàng hôn thời điểm. Là cái này không đối sao? Không phải, ta cũng không nói lên được. Luôn cảm thấy, thế giới này tại chúng ta nhìn không thấy địa phương. Xảy ra đại sự gì? Việc lớn, lại là yên lặng. A-di-đà Phật, ngươi có khả năng cảm giác một thoáng. Ngươi tương lai lực lượng còn tại sao? Tương lai lực lượng, qua rất lâu, ta còn có một số. Một chút, hẳn là cũng bị mất a. Không có khả năng, cái này sao có thể? A-di-đà Phật, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế giới này hẳn là xảy ra chuyện gì to lớn biến cố. Người ta đều muốn cẩn thận ứng đối. Đắc kỷ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước nghĩ biện pháp, dò xét tra một chút bọn hắn bảy cái. Một chiếc xe ngựa, như là du lịch, dừng lại tại đường núi trong rừng. Hạ Cực ngồi trên xe, năm ngón tay lẫn nhau gõ lấy. Đáy lòng của hắn đang tính toán lấy rất nhiều chuyện. Mà bước thứ nhất, không thể nghi ngờ liền là lẫn vào Tô gia. Có thể nếu như không có Tô gia đệ tử ra tới. Hắn hiện tại là dứt khoát không dám mạo hiểm đi vào. Trong lúc đó, hắn đã đem một ít Tô có thể biết đến sự tình cùng nàng nói. Hai người chính là như là vô cùng có kiên nhẫn kẻ săn thú. Ở chỗ này tĩnh tĩnh chờ lấy. Lúc này, y nguyên thời gian mùa đông. Trên núi nhiệt độ không khí cực thấp, tuyết lớn càng không ngừng tung bay, dày tích một tầng lại một tầng, tiểu Tô cũng là không có việc gì, Hạ Cực có thể lạnh hỏng. Hắn chỉ muốn, nếu như mình chết rét, có hay không có thể được xếp vào đạo cảnh cường giả khác loại kiểu chết bách khoa toàn thư, bên trong, cung cấp hậu nhân thưởng thức, kiếp trước lúc này. Hẳn là quốc đô thiên tử, hoàng thân quốc thích nhóm dồn dập chạy trốn, mà quỷ phượng đại quân sắp binh lâm thành hạ. Chính mình thì là đi đến kho binh khí lấy ra đại ám hắc thiên kích cùng với ma khải. Chuẩn bị nghênh địch, ở kiếp này lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa mới đâu. Nhưng dù như thế nào, đều tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Lúc này... Đại thương hoàng đô cửa thành bắc bên ngoài, một chỗ tuyết đồi, một thiếu niên đứng chắp tay. Thiếu niên này quanh thân tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Mặc dù nhìn như không có cái gì lực lượng, nhưng lại cho người ta một loại không ở chỗ này ở giữa. Vạn vật không nhiễu, cảm giác hắn ăn mặc thật dày áo bông, còn chống một cây dù, thỉnh thoảng còn a ra một ngụm hơi nóng. Rõ ràng, này trời băng đất tuyết khí hậu cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn bước cách cao, vậy mà sợ lạnh, hồ lại là một hồi gió lạnh thổi qua, thổi đến hắn khuôn mặt trở nên trắng bệch, thậm chí răng đều đắc đắc run rẩy hai lần. Nhưng nếu như Hạ Tiểu Tô tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện một kiện hết sức chuyện cổ quái, cái kia chính là thiếu niên này bộ dáng, khí chất, vậy mà cùng huynh trưởng của mình Hạ Cực giống nhau đến 7-8 phần, rất giống. Khác biệt chính là thiếu niên này trong con ngươi không có nửa điểm khói lửa nhân gian sắc, ngược lại là hờ hững thương mang, đục như ngân hà sông núi. Vù một đạo thân ảnh từ đằng xa cấp tốc lướt đến, nhiều lần chính là đến bên cạnh hắn, kinh nghi bất định nhìn xem này đứng chắp tay hoa y thiếu niên. Thiếu niên lạnh lùng nói, ngươi thật bất ngờ phải không? Ngươi tới nói thẳng nói. Đúng, hắn không dám nhiều lời, bởi vì chính là cảm giác được cái kia cỗ liên hệ, hắn mới vội vàng theo hơi dài ngủ bên trong thức tỉnh, nhanh chóng tới tìm kiếm vị này. Bây giờ bất quá mấy ngày, hắn đã đạt tới mục đích. Thiếu niên nói, luân hồi đài không thay đổi, âm phủ lại thường biến. Còn nhớ rõ thế giới của ngươi có thể chiếm cứ tại luân hồi đài phụ cận là ai cho sao? Tới có người nói, là ngài, có thể là ngài, làm sao lại như vậy? Thiếu niên cũng không giải thích, thản nhiên nói, mang ta đi Ngô gia, để cho ta quán đỉnh. Chuyện khác, ta trên đường cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần biết, lần này ngươi cùng ta gắt gao buộc chung một chỗ, mà chúng ta đang tại đối mặt cùng một cái kẻ địch. Người tới chính là Ngô gia lão tổ, mà thiếu niên này chính là thiên đạo, tuy là về tới nhân quả điểm, thế nhưng thiên đạo ở thời đại này lại cũng có độc thuộc về hắn nhân quả. Ngô gia lão tổ chính là một cái trong số đó. Bằng không, bằng vào cá thể lực lượng, làm sao có thể nhường thế giới của mình tại luân hồi đài phụ cận? Từ vừa mới bắt đầu, Ngô gia lão tổ liền là thiên đạo nằm vùng. Cũng đúng là như thế, hắn có thể tại rất nhiều địa phương chiếm hết chỗ tốt, nhất là tại luân hồi đài phụ cận, càng là bị hắn tu luyện tăng lên rất nhiều thời cơ. Lúc này, hắn cùng Hạ Cực đúng là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bất kể như thế nào, trước quán đỉnh, chỉ có quán đỉnh mới có thể có được thuộc tại lực lượng của mình. Sau đó mới là tốc độ cao bố cục, lẫn nhau sát phạt. Ngày thứ ba thời điểm, trời mới tờ mờ sáng, Tiểu Tô đã cảnh giác mở mắt ra, nàng dựng thẳng lỗ tai nhỏ, nghe trong núi sâu thanh âm huyên náo, chính là vội vàng dùng tay cướp cướp bên cạnh người thiếu niên. Ca, tỉnh, Hạ Cực mở ra trầm trọng mà nhập nhèm mắt ngái ngủ. Tiểu Tô nói, có người tới rồi, theo ngươi nói cái hướng kia xuống tới, chỉ có một người. Hạ Cực lập tức tỉnh, vẻ mặt trở nên vô cùng thư thái lại sắc bén. Trong bóng tối, hắn cùng bên người thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau. Hạ Cực vẻ mặt giật giật, hắn không có lựa chọn nào khác, vô luận tới là người nào, hắn tốt nhất xử lý phương pháp đều là giết. Chỉ có dạng này, hắn có thể lẫn vào Tô gia. Tô gia lúc này người hắn cơ bản đều biết, cũng đều quen thuộc. Đáy lòng của hắn chỉ muốn hy vọng người đến là cái cùng hung cực ác chi đồ đi. Dạng này gánh nặng trong lòng có thể nhỏ chút. Tiểu Tô lỗ tay một động một chút lấy, hỏi, xử lý như thế nào? Ca ca, Hạ Cực nói, đánh ngất xỉu, mang tới, ta hiểu được, chờ chút, người Tô gia khả năng giấu có một ít pháp khí loại át chủ bài. Ngươi ngàn vạn không thể đánh lâu. Tốt nhất vừa ra tay liền là ngươi lực lượng mạnh nhất. Nếu như ngươi không có cách nào sống sót đánh ngất xỉu mang về, tuyệt đối không nên bởi vậy miễn cưỡng. Sinh tử không hỏi, nhưng đầu nhất định phải hoàn hảo. Hạ Tiểu Tô lại suy nghĩ một hồi, nói một tiếng, được rồi, nói xong. Nàng liền rèm xe vén lên chạy vào trong gió tuyết, này giấu ở núi sâu rừng cây héo bên trong xe ngựa. Đã không có ngựa, chẳng qua là một cái như là căn phòng hòm gỗ.